Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chơi xuân 2, Dư Dật ở một bên an ủi nói. Lần này ăn chưa tận hứng, chờ ngươi đem đứa nhỏ sinh hạ đến đây, ta lại cùng ngươi xuất ra ăn một lần là được. Nếu cảm thấy như vậy không đủ lời nói, vậy ngươi chừng nào thì muốn ăn, ta liền khi nào thì cùng ngươi xuất ra, như thế nào? Mạnh Mộng nghe vậy ánh mắt bỗng chốc liền sáng, mở to cặp kia sáng ngời mắt to hỏi, ngươi nói đều là thật, thật sự ta khi nào thì muốn ăn liền khi nào thì theo giúp ta xuất ra. Dư Dật sủng nịch nhu nhu tóc nàng, cười nói, đây là tự nhiên, ngươi là của ta thê ta tối người yêu, tự nhiên ngươi nghĩ muốn cái gì, nên cái gì đều y ngươi. Mạnh Mộng nghe được hắn lời này nhất thời cười mở nói. Đối với hắn này trả lời trong lòng rất là vừa lòng. Quả nhiên là nàng xem thượng nam nhân, ý tưởng cùng hành vi đều cùng bản thân nghĩ tới giống nhau đâu. Mạnh Mộng tâm tình tốt lắm ngồi ở chỗ kia vui chơi giải trí. Mà Dư Dật cười xem nàng ở nơi đó ăn uống, thường thường cho nàng sát một chút miệng, đệ một chút nước trà, hoặc là cho nàng lấy chút cái khác điểm tâm đồ ăn vặt. Trong mắt tràn đầy mang theo thâm tình ôn nhu cùng sủng nịch. Bên cạnh Lê Ma Ma, liền như vậy một mặt ý cười xem này vợ chồng son. Trong lòng đối giữa bọn họ cảm tình cùng ở chung rất là hâm mộ. Người với người trong lúc đó quả nhiên hay là muốn xem duyên phận a. Thật giống như nàng thông thường, cho dù buông tha cho hết thảy cùng người kia ở cùng nhau, cuối cùng vẫn là bị hắn cấp phụ. Không thể nói rõ ai vậy lỗi, chỉ có thể nói là bọn hắn hữu duyên vô phân thôi. Năm đó nàng là bị được sủng ái thiên kim tiểu thư, mà hắn chỉ là cùng thư sinh, một hồi gặp nhau làm cho bọn họ quen biết, hiểu nhau, yêu nhau, nhưng là dòng dõi sai biệt sớm nhất định, bọn họ kết cục, cho dù bản thân có thể buông tha cho Cẩm Y Ngọc thực cuộc sống cùng hắn rời đi, kia cũng vô pháp chứng minh bọn họ chính là thích hợp. Đến nhà hắn sau, sở muốn đối mặt cùng khổ, mẹ chồng làm khó dễ, cô trong lúc đó ở chung vấn đề, còn có kia toàn gia huynh đệ tính kế, kia giống nhau đều không phải tuổi trẻ khi nàng, có khả năng thừa nhận, cho nên bọn họ kết cục sớm ở một khắc kia nhất định. Chỉ là nàng không cam lòng thôi, không cam lòng bản thân buông tha cho hết thảy chiếm được tình yêu. Hội trở nên như vậy không chịu nổi, cho nên, nàng ở từng bước một nỗ lực, từng bước một trưởng thành, nàng theo ngũ cốc chẳng phân biệt được thiên kim tiểu thư. Biến thành một cái chủng hào thủ nông gia phụ nữ, nàng theo nhất cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Biến thành một cái mọi thứ tinh thông phụ nhân, nàng theo một cái làn da trắng nõn xinh đẹp nữ tử. Biến thành một cái làn da thô ráp nông gia nương tử. Đồng thời, nàng cũng theo một cái ôn nhu không biết sự cô nương, biến thành một cái nhìn thấu hết thảy lợi hại nữ tử. Nàng cho rằng nàng ngày đêm vất vả thêu hoa, kiếm tiền cung xuất gia quan nhân là của nàng lương nhân. Lại không biết cung xuất gia là cái phụ lòng hán, mai kia hắn thành nổi danh cử nhân lão gia. Nàng cho rằng bản thân khổ tận cam lai thời điểm, đổi lấy cũng là một tờ hưu thư. Nàng không cam lòng buông tha cho hết thảy đổi lấy chính là cái như vậy kết quả. Nàng khóc nàng nháo nàng không đồng ý buông tay. Nàng cho rằng hắn hội niệm ở giữa bọn họ tình phân thượng. Liền như vậy quên đi, ai biết vậy mà đem bản thân đẩy vào vực sâu. Hắn vậy mà nhẫn tâm xem hắn mẫu thân đem bản thân mê choáng váng cấp bán. Vì chính là lấy này bút tiền cưới một cái nhà giàu thiên kim. Làm cho đối phương cung hắn khảo trạng nguyên, thật sự là buồn cười đến cực điểm a. Nguyên bản bản thân tình yêu cùng giá trị, chính là dùng để cung hắn khảo cử nhân, hiện tại bản thân không có biện pháp cung hắn khảo trạng nguyên. Cho nên, bản thân cũng sẽ không dùng xong, như vậy hắn ngay từ đầu tiếp xúc bản thân, là thật yêu bản thân, vẫn là chỉ là vì nhà nàng tiền tài đâu. Nàng ở suy nghĩ cẩn thận một khắc kia hối hận, kỳ thực, từ lúc nhìn thấy của hắn này gia nhân khi, nàng nên hối hận, còn có người nhà hắn làm khó dễ bản thân khi, của hắn mặc kệ không hỏi, bản thân đứa nhỏ xanh non khi của hắn thờ ơ, nàng sớm nên minh bạch, không phải sao, tâm đã chết, cũng liền không xong, cho nên, cho dù nàng bị bán, nàng cũng không quan tâm, nàng như cái xác không hồn thông thường, thay đổi một nhà lại một nhà chủ tử, làm qua nha hoàn, làm qua nhóm lửa phụ nhân, cũng làm qua thể diện đại nha hoàn, làm qua đại trong trạch viện trưởng sự ma ma, đồng dạng cũng đi qua kia tráng lệ trong cung. Kiến thức càng ngày càng nhiều, thấy hắc ám cùng số khổ nhân liền càng ngày càng nhiều. Chứng kiến một cái lại một cái gia tộc quật khởi cùng bị thua. Đồng dạng cũng gặp được hậu viện những nữ nhân kia nhóm bi ai. Nàng dần dần buông xuống qua lại, nhìn thấu này phấn hồng bộ xương hồng trần. Ngay tại nàng muốn thường bạn thanh đăng cổ Phật khi, nàng bị nhà mình chủ tử kéo ra đến gánh tội thay. Tuy rằng tội không chí tử, nhưng cũng bị rất nhiều khổ, cũng may kia chủ tử coi như là có lương tâm người. Biết lưu lại nàng một cái tiện mệnh cứu bản thân, bằng không nàng cũng sẽ không thể gặp Dư Dật cùng Mạnh Mộng vợ chồng lưỡng. Ngay từ đầu nàng chỉ là dựa theo mệnh lệnh làm việc, nhưng là dần dần nàng đã bị bọn họ thuần túy cấp cảm nhiễm. Bất chi bất giác tâm cũng mềm mại lên. Đối đãi Mạnh Mộng cũng liền mang theo thật tình, nàng đối với Dư Dật cùng Mạnh Mộng cảm tình rất là hâm mộ. Bởi vì bọn họ thật thuần túy chân thật, đối đãi đối phương khi cũng là chân chính thật tình mà chống đỡ. Tuy rằng Mạnh Mộng ngay từ đầu là ngây thơ không biết, nhưng là có Dư Dật nhẫn nại chờ đợi, nhưng tất cả những thứ này liền như vậy thuận lý thành chương biến tốt là money bọn họ giúp nhau. Lúc hoạn nạn, bọn họ cho nhau bao dung, còn có cái loại này đối phương là hết thảy để ý. Đều làm cho người ta không thể không hâm mộ, bằng không Ninh Thanh tiểu công tử, cũng sẽ không thể bởi vậy thường xuyên ghen tị. Thời gian ngay tại nàng kia hỗn loạn suy nghĩ chung chậm rãi quá khứ. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi, bọn họ đã đến ngoại ô, chờ nàng cầm này nọ xuống dưới khi, Dư Dật đã đỡ Mạnh Mộng đi bộ. Ninh Thanh cùng Vương Dương cũng đã từ phía sau trong xe ngựa xuống dưới. Lúc này bọn họ đang ở trên cỏ bận việc, mà Đại Xỏa sớm chạy vào trong sơn lâm đi săn thú. Nàng cười đối Ninh Thanh cùng Vương Dương nói, hai vị tiểu công tử vẫn là đi chơi đi, thật vất vả có thể tại như vậy tốt phong cảnh lý du ngoạn. Cũng không thể đem thời gian trì hoãn ở trong này, nơi này có ta bận việc là đến nơi. Chờ các ngươi trở về lúc, nói không chừng là có thể ăn cơm đâu. Ninh Thanh cùng Vương Dương tuy có chút ý động, bất quá cũng không hề rời đi, ngược lại tay chân càng thêm nhanh chóng chiếu cố sống lên. Chờ Lê Ma Ma phản ứng đi lại khi, bọn họ đã đem cơ bản bố trí chuẩn bị cho tốt. Chuẩn bị cho tốt bọn họ này mới dừng lại động tác. Ninh Thanh cười nói, Ma Ma này đó việc nặng cùng phiền toái sự tình. Còn là chúng ta đến làm tương đối hảo, bằng không mệt đến tỉ tỉ ngươi hội giáo huấn của chúng ta. Hiện tại này nọ đều chuẩn bị cho tốt, ngươi trực tiếp chuẩn bị cái ăn là đến nơi. Chúng ta cũng đang hảo có thể đi ngọn núi chơi đùa đi, Vương Dương cũng ở một bên cười hòa cùng nói. Chính là a, ma ma, như vậy ngươi chẳng những có thể thoải mái một ít, hơn nữa cũng có thể mau một chút đem cái ăn chuẩn bị xuất ra. Bằng không chờ Mạnh tỷ tỷ đã trở lại, người cái ăn còn chưa có chuẩn bị tốt lời nói, nàng nhưng là hội không vui, dù sao đói bụng cái gì, kia nhưng là nàng tối không thể nhẫn nhịn chịu sự tình. Hết chương.